Siêu cấp phú nhị đại, chương 711, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm Phạm trong lòng Lý Đông thầm tức giận nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì khác thường. Tôi là quản lý khu vực thị trường phía Bắc của tập đoàn Lâm Thị, Lý Đông, trước đó đã từng liên lạc với ngài. Người này chính là trợ lý của tôi, anh chỉ vào lão ngũ đi theo bên cạnh, Phạm La chỉ khẽ gật đầu nhưng không hề nâng mí mày lên. Là cậu ạ, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Bảy Lý Đông cười nói, chủ nhiệm Phạm, đơn phê duyệt hàng của Lâm Thị chúng tôi nhập cảnh. Thứ này chưa làm xong, không đợi Lý Đông nói xong, Phạm La đã lắc đầu và xua tay nói. Đơn phê duyệt cũng cần phải có thủ tục, bây giờ cơ chế tiêu chuẩn đưa vào thị trường có bao nhiêu nghiêm ngặt, chắc hẳn quản lý Lý cậu là dân chuyên trong ngành phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Thứ này còn chưa làm xong, Lý Đông tức giận thầm mắng, làm sao có thể không làm xong được. Khu nào? Thành phố nào cũng có thể làm, hơn nữa cho dù dựa theo thủ tục để làm cũng không cần tới mấy ngày. Càng không cần phải nói có doanh nghiệp lớn tới đầu tư vào thị trường, bình thường đều sẽ được đơn giản hóa thủ tục nhanh chóng và thuận tiện, sao đến đây lại thành không thể làm được. Chủ nhiệm Phạm, tôi cũng hiểu rõ quy trình thủ tục liên quan, nhưng bây giờ chính là không tìm được người. Lý Đông khổ sở nói, rất nhiều tài liệu cần ký tên nhưng người chịu trách nhiệm đều không ở đó, cứ kéo dài như vậy. Chúng tôi thật sự không chờ nổi. Phạm La cười và từ trên ghế đứng lên, gã đi tới trước mặt Lý Đông, híp mắt và cười nhạt. Quản lý Lý nói vậy là muốn bảo đám người chúng tôi làm việc không có trách nhiệm à, tôi không phải có ý này. Cậu xem công việc của chúng tôi đi, cậu biết một ngày, chúng tôi phải xử lý bao nhiêu việc không? Theo cậu thấy chỉ là chuyện ký tên, nhưng các người chỉ có một nhà, chúng tôi lại phải liên hệ với bao nhiêu nhà chứ? Cho dù Lâm Thị của cậu có thể làm tốt những thủ tục khác, bên phía tôi cũng có cả đám người cần được phê duyệt đấy. Cậu phải xếp hàng chờ thôi, chỗ chúng tôi không có quyền lợi đặc biệt, tất cả đều làm dựa theo quy tắc, Phạm La lắc đầu, vẻ mặt không vui. Nếu cậu nói đã hiểu rõ quy trình thủ tục, vậy tạm thời cứ đi làm các thủ tục khác đi, thủ tục đầy đủ hết, bên phía tôi tất nhiên có thể xử lý. Nếu không đủ thủ tục thì xin lỗi, tôi không làm được. Chủ nhiệm Phạm, tôi còn có việc bận, xin mời. Không đợi Lý Đông nói, Phạm La ra lệnh đuổi khách thẳng, vẻ mặt lạnh lùng nói. Trong lòng Lý Đông thầm mắng, nếu bây giờ mình đồng ý, chấp nhận cho bọn họ 70% lợi nhuận, sợ rằng không cần đến một giờ thì tất cả thủ tục này đều sẽ được làm xong rồi. Đám sâu mọt này, đừng nói là 70% lợi nhuận, cho dù là 10%, bọn họ cũng không có tư cách đòi đâu. Đây vốn là công việc của bọn họ. Bọn họ cứ kéo dài mãi, những doanh nghiệp bị kéo dài thời gian lại không thể không cúi đầu, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Mà mất đi quá nhiều lợi nhuận, doanh nghiệp còn có thể sống được sao? Cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong buồn bã mà rời khỏi thị trường phía Bắc. Thị trường phương Bắc khổng lồ này vẫn do đám người gia tộc lớn của bọn họ khống chế. Những người khác đều biết lại không có cách nào, hoặc là nhịn, hoặc là cút, thấy Lý Đông tức giận rời đi. Phạm La lại hừ một tiếng rồi ngồi lại ghế, cười với vẻ xem thường nói. Lâm Thị à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại thành trước đây, 70% lợi nhuận thì có thể làm được. Nhưng bây giờ có quá nhiều người không muốn để cho các người tiến vào. Hơn nữa, các người còn không hiểu chuyện như thế, muốn nhận được công văn phê duyệt à, cứ từ từ mà chờ đi, chỉ cần các người chờ được. Trong cả thành phố giới Bắc, Phạm La gã chỉ người làm công. Nhân viên tiếp đón đối ngoại mà thôi, nhưng nếu thậm chí chẳng qua được cửa của gã còn muốn qua được những cửa khác và vào phòng làm việc của mình mà chẳng mang theo quả cáp gì, còn dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Vậy còn thương lượng à, không thương lượng, Phạm La dựa vào ghế và híp mắt lại, thản nhiên nói. Người làm chuyện buôn bán lại không hiểu chuyện như thế thì sự nghiệp không thể làm được dài lâu đâu, ha ha, cách chương.